Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1557, con rơi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu kiếm gỗ chính là chân pháp kiếm. Nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện ở Meyer trong tay. Tên này lại còn một búng máu phun ở chân phàm trên pháp kiếm. Mà thanh kia pháp kiếm liền cả người phát ra ánh sáng trong suốt. Meyer không để ý tới mia tiếng kêu sợ hãi, gồ lên miệng, thành một cái cung tên bước, bản lĩnh bốc lên kiếm quyết, niệm động chân phàm truyền thụ cho đạo gia chân ngôn. Hai tay chỉ một cái, thanh kia treo lơ lửng trên không trung pháp kiếm lập tức liền bay lên trời. Mang một loại đâm rách hết thảy khí thế bén nhọn, hướng cái đó to lớn tia chớp vậy bàn tay bắn tới. Bắt đầu còn nhìn thấy bóng dáng, đến cuối cùng chính là chớp mắt một cái, kiếm gỗ coi như vào không trung, bóng dáng cũng không thấy được, nhưng là vậy cổ khí thế bén nhọn nhưng chưa từng có từ trước đến nay. To lớn nhanh như tia chớp bàn tay nhất thời bị một kiếm kia phá vỡ, giống như là tán thành sao đầy trời vậy, biến mất vô ảnh vô tung, mà mây đen kia bị kiếm khí rung động, đã sớm tan thành mây khói. Mắt nhìn bầu trời trong liền phải xuất hiện một tia ánh mặt trời lúc này bỗng nhiên vậy từ vậy tiêu. Tán trên bầu trời, một tiếng gầm thét từ xa đến gần. Sau đó liền thấy một cái mang cánh giống như Tây Phương trong truyền thuyết ác ma hình tượng quái. Vật xuất hiện ở trên bầu trời, giống như con rơi vậy to lớn thịt cánh. Đỏ au, toàn thân đỏ lóm, giống như là mới ra xác thịt non vậy. Vậy thịt cánh ở trên một cọng lông cũng không thấy được. Trơ trụi, nhưng là vậy trên cánh trống đỡ thịt màng xương nhưng rõ ràng có thể gặp. Tỏ ra dị thường dữ tợn, trừ to lớn thịt cánh. Vậy cả người cũng là đỏ au. Trên đầu mặt giống như là mang theo đỉnh đầu mũ cao vậy. Chỉ bất quá thật cao cao vút là một cái. Cả người hình thù kỳ lạ quái trạng, giống như là con rơi mặt vậy. Bất quá hắn thân thể so con rơi lớn hơn. Không chỉ là so con rơi lớn hơn, hắn thân thể to lớn, giống như ban đầu có thể phun lửa rồng hung ác vậy khổng lồ. Thậm chí so chân phàm đã từng thu phục vậy con núi thiên trì rồng càng thêm khổng lồ. Hơn nữa hắn liền bằng vào cánh khổng lồ hiện lên không trung, cùng vậy một quả treo lơ lửng trên không trung kiếm gỗ rằng co. Đột nhiên hướng về phía vậy kiếm gỗ nhe răng rách răng quái khiếu mấy tiếng. Biết sợ chưa? Người quái vật này, người rốt cuộc là ai? Meyer lớn tiếng hướng về phía quái vật kia trách mắng. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Ngươi cái này con rơi kỳ quái. Thử, quái vật kia bỗng nhiên hướng về phía Meyer nhe răng rách răng. Vừa lên tiếng liền lộ ra một xếp mịn răng. Khuyển nha lần lượt thay nhau, đó là những cái kia răng đều vô cùng sắc bén giống như là một cái đem sắc bén dao găm vậy. Lóe sắc bén, như vậy, để cho người không lạnh mà run. Đây là thứ quỷ gì? Đây là thứ quỷ gì? Nhiều là rất nhiều người thông qua TV có thể mơ mơ màng màng thấy rõ ràng cái này không chung. Quái vật, cũng không khỏi có người cả kinh thất sắc. Bởi vì là cái này giống như là thánh kinh bên trong xuất hiện cái đó ác ma hình tượng là giống nhau. Thật chẳng lẽ trên thế giới có như vậy quái vật? Hoặc là thế giới ngày tận thế đến nhanh? Không có ai giải thích cái hiện tượng này. Có người muốn đem điều này thuộc về kết vì mình ảo giác. Dẫu sao đi theo rất xa. Dùng bội số lớn máy quay phim hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng. Mơ mơ màng màng. Nhưng là đã có đài truyền hình người. Không sợ chết, vì cái này người thứ nhất tin tức tài liệu. Bắt đầu chuẩn bị máy bay trực thăng. Mang quay phim đoàn đội hướng vậy phát sinh xung đột địa phương bay đi. Chúng ta làm thế nào? Mia thấp giọng hướng về phía há mồm hướng về phía quái vật cuồng phún Meyer nói. Chẳng lẽ liền cùng nó che giấu rằng co? Chúng ta phải làm chút mà cái gì? Nếu không... Không chỉ là chúng ta muốn ra ánh sáng thân phận, con quái vật này cũng biết đem toàn bộ New York làm hỏng. Làm ơn, ta cũng muốn làm chút mà cái gì? Mia, nhưng là, quái vật này năng lượng ngươi cũng không phải không biết. Được rồi, ta trước dò xét một chút. Hai người các ngươi làm xong đường chạy chuẩn bị. Nếu như ta không chống nổi cái quái vật này sau đó, các ngươi liền chạy mau. Ta có biện pháp thoát thân. Meyer thật ra thì cũng không có cái gì chắc chắn. Nhưng mà New York những người vô tội này làm thế nào? Mia tiếp tục hạ thấp giọng hướng về phía Meyer nói. Không thể để cho bọn họ vô tội bị liên lụy. Đây không phải là chúng ta làm việc phong cách. Chúng ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Chúng ta tự thân đều khó bảo toàn. Làm sao quản bọn họ? Meyer hướng về phía Mia lắc đầu. Phải cứu New York những người này. Thì nhất định phải sư phụ ra tay. Nhưng là sư phụ bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Chúng ta làm sao tìm được hắn tới? Hơn nữa, cái quái vật này rõ ràng không phải sư phụ muốn tìm tránh chủ. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là nghe theo mệnh trời. Được rồi, chúng ta cùng nhau đánh bạc một lần. Mia tựa hồ đã quyết định, hướng về phía Meyer nặng nề gật đầu một cái nói. Chúng ta cũng không nên tùy tiện địa thối lui ra. Tận lực chống cự nó. Còn như cuối cùng là kết quả gì? Theo thiên mệnh đi. Vừa nói hướng về phía Bernard gật đầu tỏ ý. Hai người bỗng nhiên bây giờ liền hai tay dắt chung một chỗ. Sau đó Mia một cái tay để ở Meyer sau lưng. Meyer nhất thời cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ hùng hậu năng lượng. Cùng mình trong cơ thể năng lượng dung hợp vào một chỗ. Lại để cho hắn có dũng khí năng lượng chợt tăng. Mau nếu không khống chế được cảm giác, hắc hắn bỗng nhiên hắc một tiếng, hai tay liền kết thành ấn, hướng vậy pháp kiếm chỉ đi, nhất thời vậy pháp kiếm bốn phía hào quang liền bạo tăng một thước có thừa, vèo một tiếng bay lên, hướng quái vật kia bay đi, quái vật hướng về phía pháp kiếm đột nhiên há mồm chính là phun một cái, nhất thời liền phun ra một cổ ngọn lửa cháy mạnh, nhưng là vậy pháp kiếm không sợ hãi chút nào. Từ ngọn lửa cháy mạnh trong phá diễm ra, cái này con rơi kỳ quái tránh lắc mạnh không kịp, một đạo hào quang lướt qua hắn cánh, nhất thời một cổ máu trên không trung tản ra, liền nghe được một tiếng kêu quái dị, hướng thành phố New York bên kia bay đi, xem ra nó muốn chạy trốn, hoặc là nói gặp chiến trường chọn ở New York thành phố, nhưng là Meyer nơi nào có thể làm cho nó chạy trốn. Tiện tay chỉ một cái, vậy pháp kiếm liền do như tia chớp vậy phá vỡ chân trời. Quẹo cua một cái liền trực tiếp cắm vào con rơi lạ sau lưng chính giữa. Vậy con rơi kỳ quái trên không trung không ngừng đập thình thịch. Nhìn như đau đớn khó khăn làm. Đến khi lúc này, hai chiếc máy bay trực thăng đang hướng bên này bay tới. Là những cái kia liều mạng đài truyền hình quay phim cùng người MC. Lúc này con rơi kỳ quái đem tức giận rắc vào cái này hai chiếc trên phi cơ trực thăng mặt. Há mồm ra, chính là một hớp ngọn lửa cháy mạnh hướng máy bay trực thăng phun tới. Dẫn đầu vậy một chiếc máy bay trực thăng, còn chưa phản ứng kịp, liền bị vậy ngọn lửa bọc lại. Lảo đảo phi hành mấy chục mét xa sau đó, liền oanh một tiếng lăng không nổ. Bị sợ phía sau một chiếc máy bay trực thăng à nhanh muốn quẹo cua trốn tránh. Nhưng là nó nơi đó là cái này con rơi lạ đối thủ. Bị móng của nó một cái liền bắt được. Ngã sách dùng sức hướng bên trong biển khơi quăng tới. Bị sợ trong phi cơ trực thăng mặt người không ngừng sợ hãi kêu. Kinh hoàng vạn trạng nhìn mình hướng trên mặt biển bay rớt đi. Bành, một tiếng vang thật lớn. Máy bay trực thăng rơi vào trong nước biển. Nhất thời nước biển liền rót vào. Toàn bộ quá trình bị viễn trình máy quay phim ghi xuống. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là trên phi cơ trực thăng mặt máy quay phim lại không có đóng kín. Trực tiếp chụp xuống liền vậy con rơi lạ to lớn quái dị hình dáng. Còn có vậy đoàn ngọn lửa, cho đến máy bay trực thăng nổ, mà một nhà khác máy bay trực thăng rơi xuống nước, cũng bị trên phi cơ trực thăng mặt ống kính trực tiếp vỗ xuống tới. Cho đến nước biển đem máy bay trực thăng chìm ngập, ống kính biến mất, đáng chết, Mia mắng một tiếng, vỗ một cái Bernard bả vai, mình liền đột nhiên một cái cá nhảy tới trong nước biển mặt, nhanh chóng hướng máy bay trực thăng rơi xuống nước phương hướng bơi đi. Nàng không đành lòng thấy mấy người này bị chết chìm, đặc biệt là bên trong còn có một đã từng đưa tin qua Kristen vậy bộ phim người MC. Mia lội thật nhanh, nhưng là máy bay trực thăng vẫn là chìm xuống. Cùng Mia dạo chơi đến bên kia, lúc này một cái hụp đầu xuống nước liền ghim xuống. Sau đó thấy được máy bay trực thăng, một cái tay đem máy bay trực thăng nhắc tới, một cái tay khác liền trực tiếp đem cửa máy bay trực thăng cho mở ra. Sau đó đem người ở bên trong cái này tiếp theo cái kia ném ra. Cùng trong phi cơ trực thăng người đều bị níu sau khi đi ra. Tay nàng buông lỏng một chút, máy bay trực thăng liền rơi xuống, trực tiếp chìm vào đến đáy biển. Mà những cái kia bị ném ra người, lại bị Mia cái này tiếp theo cái kia nhắc tới trên mặt biển. Nhíu mày nói, các ngươi ở chỗ này, tốt nhất người các ngươi biết các ngươi rớt xuống biển, chạy tới cứu các ngươi, nếu không sẽ để cho Thượng Đế phù hộ các ngươi đi. Vừa nói nàng đột nhiên liền hướng Meyer bên kia thật nhanh chạy tới. Mà đang ở Mia buông ra lúc này, Meyer nhất thời liền cảm giác được mình nhận được to lớn áp lực. Bên kia con rơi là áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Nó cũng không dự định trốn. Vừa quay người, liền hướng về phía kiếm gỗ phun một cái ngọn lửa cháy mạnh. Nhất thời kiếm gỗ quanh thân hào quang liền yếu bớt mấy phần. Lại phun một hớp, nhất thời kiếm gỗ quanh thân hào quang liền trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng. Meyer một người chống đỡ không đến, mà Bernard cũng lần nữa chuẩn bị xuất thủ tương trợ, lúc này bỗng nhiên trên biển khơi liền truyền đến giống như sấm rền vậy thanh âm. Loại này sấm rền vậy thanh âm từ từ từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh, sau đó chính là động trời sóng lớn vén lên. Đây mới là chánh chủ, đây mới là đem chân phàm du thuyền làm cho tan tành người. Meyer nhất thời liền cảm giác được. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy một mực màu trắng chim từ không trung bay tới. Sau đó liền rơi vào Meyer trên bả vai. Đây là nơi nào tới chim? Bernard hướng về phía Meyer ngạc nhiên nói. Ở tình hình như thế dưới, con chim này mà lại còn có thể an nhiên bay tới. Thật là kỳ tích, đúng là một kỳ tích. Nhưng là Meyer nhưng là mừng rỡ như điên. Vốn là cái này đáy biển quái thú một khi xuất hiện, bọn họ muốn lấy một chọi hai, vậy là tuyệt đối không khả năng. Coi như là pháp kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không đấu lại hai con quái thú. Vậy bên trong biển khơi mặt nhấc lên sóng lớn để cho mới vừa mừng rỡ Meyer cảm thấy nghẹt thở. Nhưng là hắn hay là trở về đến Bernard lời nói. Đây là sư phụ thả ra chim. Nếu như chim đến nơi này, như vậy, sư phụ nên ở chỗ không xa. Đúng vậy, sư phụ ở chỗ không xa. Nếu như không thể kịp thời xuất hiện, mình ba người không có thể chống đỡ đến chân phàm xuất hiện. Như vậy cuối cùng mình ba người vẫn là có thể sẽ bị cái này hai đầu quái thú đánh bại. Cuối cùng New York sẽ trở thành là hình dáng gì? Cũng không ai biết. Cái này hai đầu quái thú thân thể bọn họ bên trong năng lượng khí tức, cũng là Meyer bọn họ rất quen thuộc, đều là tới từ với năng lượng vẫn thạch. Chúng cũng hấp thu năng lượng vẫn thạch, hơn nữa hấp thu tính còn rất lớn. Theo phong bạo cuốn lên sóng thần càng ngày càng lớn, Mia không thể không lại đi vòng vèo người, đi cứu lúc trước rơi xuống nước mấy người kia. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.